Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 738, Tài Tư Mẫn Tiệp Vương Thiên Văn. Góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân chau mày, nhẫn nại tính tình giải thích nói: "Là sư phó phái ta đi, Bắc Cương hoàn cảnh đối ta tu hành hữu ích chỗ, ngươi nếu là không yên tâm, cùng ta cùng đi Bắc Cương, ngươi cũng tiến vào kết đan kỳ, có thể hay không đừng lại đùa nghịch tiểu tính tình?" Ta hy vọng ngươi có thể trở thành hiền nội trợ, mà không phải chỉ biết là chất vấn ta. Chúng ta đều thành thân đã nhiều năm như vậy, ngươi đối ta vẫn chưa yên tâm. Ngươi không thích ta cùng cái khác nữ tu sĩ đi vào quá gần. Ta tựu tận lực không cùng nữ tu sĩ lui tới. Ngươi còn muốn ta thế nào? Trần Tương Nhi nghe được, Vương Minh Nhân rất không cao hứng. Nàng vội vàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra: "Phu quân, ta chính là quá quan tâm ngươi, ta cam đoan sẽ trở thành hiền nội trợ, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thông đồng những nữ nhân khác, nàng chỉ là phổ thông tam linh căn, có thể kết đan toàn bộ nhờ nàng tăng tổ phụ, Vương Minh Nhân là song linh căn." Hắn tiến vào kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Thích Vương Minh Nhân nữ tu sĩ có không ít. Một chút nữ đồng môn nói riêng một chút qua. Nếu không phải Trần Hải Tân quan hệ, Vương Minh Nhân căn bản sẽ không cưới Trần Tương Nhi. Cái này khiến Trần Tương Nhi rất không có cảm giác an toàn. Luận tư chất cùng tư sắc, nàng đều không phải xuất sắc nhất. Nàng rất lo lắng Vương Minh Nhân thay lòng đổi dạ. Vương Minh Nhân đã tiến vào kết đan kỳ. Theo Vương Minh Nhân tu vi đề cao, Trần Hải Tân cho Vương Minh Nhân trợ giúp hội càng ngày càng nhỏ. Nếu như Vương Minh Nhân đá một cái bay ra ngoài Trần Tương Nhi, Trần Tương Nhi thật đúng là cầm Vương Minh Nhân không có cách nào. Giữa phu thê náo mâu thuẫn, trưởng bối cũng là khuyên giải không khuyên giải cách. Ta đã nói với ngươi một vạn lần, ta không có thông đồng những nữ nhân khác, ngươi có thể hay không tin tưởng ta? Cả ngày lấy ta làm phạm nhân thẩm vấn, ta thật rất không thích. Vương Minh Nhân lạnh mặt nói, mỗi lần nói chuyện đến cái đề tài này, hắn tựu nổi giận trong bụng. Trần Tương Nhi chính là đối với hắn không yên lòng, thỉnh thoảng hỏi hắn về sau có thể hay không nạp thiếp. Nếu không phải từ từ hoa làm mai mối, hắn có thể hay không cưới cái khác nữ tu sĩ vân vân. Vương Minh Nhân căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Hắn hiện tại liền muốn hai chuyện. Một là tông môn lập xuống đại công, trở thành thái nhất ngũ kiệt, hai là tiến vào nguyên anh kỳ. Hắn không thể nào hiểu được, Trần Tương Nhi vì cái gì cả ngày hỏi cái này chút việc vặt, mà không phải vội vàng tu luyện. Tốt. Ta tin tưởng ngươi còn không được mà. Ngươi nếu là không thích, ta về sau hỏi ít hơn. Vừa vặn chấp pháp điện muốn phái mấy vị trưởng lão đi Bắc Cương chấp hành nhiệm vụ, ta tự đi chung với ngươi đi. Đây chính là ngươi nói, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi. Vương Minh Nhân nhẹ gật đầu, đáp ứng. Quảng cáo, Trung Nguyên, Ứng Thiên Thư Viện, sắc trời mời vừa hừng sáng. Trong thư viện truyền đến một trận lang lảnh tiếng đọc sách. Nhất tọa chiếm diện tích rộng lớn thanh sắc cung điện, ngân sắc bảng hiệu bên trên khắc lấy Cần Học Cung, tam cái chữ to màu vàng. Hơn 300 danh thư sinh ngay tại nghe giảng. Có nam có nữ, có là tu tiên giả, có là phàm nhân. Giảng bài tiên sinh là một gã 70 xuất đầu thanh bào lão già. Thanh bào lão giả tay nâng một bản thật dày cổ tịch. Ứng Thiên Thư Viện học sinh muốn học tứ thư ngũ kinh lục nghệ, ngày hôm nay học chính là sách luận. Thanh bào lão giả gọi Trần Khiêm, hắn là Lỗ Châu nổi danh đại nho, đảm nhiệm qua quận trưởng. Vương Thiên Văn ngồi tại nơi hẻo lánh, nghiêm túc nghe giảng. Đi qua một đoạn thời gian học tập, Vương Thiên Văn đối với Trung Nguyên tu tiên giới có càng sâu hiểu rõ. Đại Yên Vương triều tu tiên giả tranh làm quan, quản lý một phương bách tính. Bọn hắn coi là bách tính mưu lợi là nhiệm vụ của mình. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là nho môn tu sĩ có một loại đặc thù pháp khí uẩn nguyên bội. Huyện lệnh, quận trưởng, tri phủ, vương công quý tộc đều thích kiến thiết miếu thờ. Tựu liền Đại Yên Vương triều hoàng đế cũng không ngoại lệ. Miếu thờ cung ứng không phải Khổng Thánh Nhân, mà là chính bọn hắn pho tượng. Lấy Khúc Phụ quận làm ví dụ. Quận trưởng Tôn Thủy, hắn là một gã trúc cơ tu sĩ. Hắn là Khúc Phụ quận bách tính mưu lợi ích, che chở một phương bách tính. Bách tính sẽ đi hắn miếu thờ thăm viếng hắn. Bình thường mà nói, che chở cương vực càng lớn, thăm viếng bách tính càng nhiều. Tu tiên giả tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh, thần thông cũng sẽ càng mạnh. Uẩn linh bội cùng pho tượng chính là một loại đặc thù môi giới. Đem tu tiên giả cùng phàm nhân liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Đương nhiên, bách tính thăm viếng nhất định phải muốn thành tâm mới được. Nếu như cưỡng ép bức bách bách tính đi thăm viếng mình pho tượng, căn bản là vô dụng. Nếu như quan viên chiến tích không sai, lại bộ sẽ phái người xuống tới điều tra. Là thật không lầm, triều đình có thể sẽ thăng quan. Quản lý khu vực càng lớn, bách tính số lượng càng nhiều, tu tiên giả tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Bởi vậy, Đại Yên Vương triều tu sĩ đều tranh làm quan, tranh vì bách tính mưu lợi. Tháng trước, Hắc Long Hà đê hủy hoại, nước sông vọt lên bờ, cuốn đi đại lượng bách tính, tử thương vô số. Nếu như các ngươi là quận trưởng, các ngươi phải làm xử trí như thế nào này sự? Trần Khiêm nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về phía ở đây học sinh. Rất nhiều học sinh giơ tay phải lên. Trần Khiêm ánh mắt rơi vào một gã dáng người gầy yếu mặt đen nam tử trên thân. Vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lưu Hiền, người đến trả lời vấn đề này. Mặt đen nam tử đứng dậy. Hướng Trần Khiêm cúi người hành lễ. Nói ra là, phu tử, nếu như học sinh là quận trưởng, học sinh sẽ phái người cứu chữa bách tính, dựng trúc lều, sau đó báo cáo thứ sử đại nhân. Đồng thời phái người sửa gấp đê. Có người muốn bổ sung a? Một gã tai to mặt lớn kim áo thanh niên đứng dậy, hướng Trần Khiêm cúi người hành lễ. Nói ra, học sinh Tôn Gia Văn có bổ sung. Học sinh coi là chỉ dựa vào quan phủ lực lượng, dựng trúc lều cứu chữa không có bao nhiêu bách tính. Quan phủ cần phải mời những cái kia phú thương ra tay giúp đỡ. Bọn hắn tài lực hùng hậu, mỗi vị phú thương đều quyên một bút bạc, có thể cứu chữa càng nhiều bách tính, còn có thể trợ giúp bách tính trùng kiến gia viên. Học sinh cảm thấy không ổn, nói là nhường phú thương quyên tặng, như thế nào cam đoan bọn hắn là thật tâm quyên tặng? Nếu có cá biệt quan lại lợi dụng quận trưởng mệnh lệnh, thừa cơ nghiền ép phú thương tiền tài, thật là như thế nào? Đừng quên trước năm Vân Trung quận cứu trợ thiên tai, tự xuất hiện loại tình huống này. Một gã ngũ quan thanh tú váy tím nữ tử mở miệng nói ra. Nàng an vị tại Vương Thiên Văn bên người. Váy tím nữ tử họ Phương, danh Tử Y, luyện khí bát tầng. Quảng cáo, trước năm Vân Trung quận bộc phát nạn châu chấu, cơ danh khắp nơi trên đất, chết rất nhiều bách tính. Vân Trung quận quận trưởng nhường phú thương quyên bạc, có cá biệt quan lại lấy cứu trợ thiên tai chi danh, đối phú thương dọa dẫm bắt chẹt, còn có cá biệt gian thương cấu kết bản địa quan lại, lên ào ào giá hàng, huyên náo kêu ca xôi trào. Cuối cùng vẫn là Lỗ Dương Vương phái nhân đến xử lý này sự. Trần Khiêm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Thiên Văn, hỏi, Thiên Văn, nói một chút cái nhìn của ngươi. Là, phu tử. Vương Thiên Văn đứng dậy, trầm ngâm một lát, nói ra, học sinh cách nhìn cùng Lưu Hiền đệ không sai biệt lắm. Bất quá học sinh hội truy cứu Đông Dương huyện huyện lệnh trách nhiệm. Hắc Long Hà ở vào Đông Dương huyện, hắn thân là Đông Dương huyện huyện lệnh, thế mà không biết phái người ra cố đê, xem ngàn vạn bách tính tính mệnh không để ý, bỏ rơi nhiệm vụ. Cái này loại quan lại không cần cũng được. Đồng thời, học sinh lại phái nhường các huyện phái người ra cố khu quản hạt nội đê. ngăn chặn loại này chuyện phát sinh. Mặt khác, học sinh hội lấy quan phủ danh nghĩa, theo lân cận quận mua sắm đại lượng lương thực cứu trợ thiên tai. Cứu trợ thiên tai cần thiết ngân lượng, quan phủ xuất một phần nhỏ, đại bộ phận nhường phú thương tự nguyện quyên tặng, tuyệt không miễn cưỡng, lên ào ào giá hàng giả, nghiêm trị không tha. Trần Khiêm nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, Thiên Văn, ngươi như thế nào nhường phú thương tự nguyện quyên tặng? Bọn hắn thế nhưng là xem tài như mạng, quyên tặng 1.000 lượng, cấp cho thích hay làm việc thiện bảng hiệu. Toàn quận thông báo, quyên tặng 1.000.000, tiến cử con hắn tự đến ứng thiên thư viện đọc sách. Chỉ là tiến cử, có thể hay không tiến nhập ứng thiên thư viện đọc sách, tự xem bọn hắn dòng dõi tài học. Nếu là quyên tặng 10.000.000 lấy thượng đây, Phương Tử Y tò mò hỏi, báo cáo Lỗ Dương Vương, phái người nghiêm tra này thương hộ, xem hắn có hay không phạm pháp. À, đây là vì sao? Vương Thiên Văn cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn chịu quyên 10.000.000, trong nhà tiền tài tất nhiên không hạ 1.000.000, nếu như là làm đứng đắn sinh ý kiếm đến, tự nhiên muốn ngợi khen, nếu là phi pháp đoạt được, vậy sẽ phải nghiêm trị. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.